Chương 0539, ngoan ngoãn để cho nàng dọa dẫm. Quân Vô Cực rất hài lòng Lục Thiên Quyền thức thời. A Lục sư đệ còn có tin tức gì? Lục Thiên Quyền nhìn xem hắn trong tay quạt xếp, tổng cảm thấy có thanh đao treo tại trên đầu mình, hơi không cẩn thận liền sẽ rớt xuống. Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Sư tôn hy vọng cơ công tử trong cửa hàng quy củ có thể sửa đổi một chút. Dù sao các đệ tử trong tay điểm cống hiến cũng không nhiều, cho nên sư tôn hy vọng cửa hàng có thể duy trì vàng bạc cùng linh ngọc giao dịch. Nguyên lai là chuyện này. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, ra vẻ không hiểu hỏi hắn, Lục sư đệ tựa hồ có chút không thoải mái, chẳng lẽ là thân thể khó chịu chỗ nào muốn ta giúp ngươi nhìn xem sao? Không cần. Lục Thiên Quyền gượng cười, khẩn trương lui về phía sau rụt, hai tay đem đầu gối ôm chặt hơn nữa, cơ công tử, ngươi xem ta đều đem biết rõ đều nói hết, cái này giải dược hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát Quân Vô Cực sắc mặt, gặp hắn một mặt giống như cười mà không phải cười, không khỏi khẩn trương hơn, vội vàng đổi lời nói, cơ công tử nếu là có yêu cầu gì, nhưng cứ nói đừng ngại. Quân Vô Cực mặt mày khẽ cong, cười đến ý vị thâm trường. Lục Thiên Quyền đều đưa tới cửa cho nàng làm thịt, nàng sẽ cự tuyệt sao? Quân Vô Cực cười híp mắt hỏi, không biết Lục sư đệ trong tay còn dư giả cái này còn vẫn được Lục Thiên Quyền khẩn trương không thôi. Hắn xuất thân đại thế gia, mỗi cái nguyệt gia bên trong đều sẽ đưa tới đại bút tài nguyên, cung cấp hắn dùng để tu luyện. Chỉ là cái này tài nguyên mặc dù không ít, nhưng hắn dùng cũng không cảm thấy quá mức dư giả. Nhất là hắn thích hảo mỹ nhân, vì đem người làm lên giường, tổng muốn xuất ra không ít chỗ tốt, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Lần này hắn thua ở cơ tà trên tay, nếu là bị cơ tà hung ác gõ một bút, vậy hắn một đoạn thời gian rất dài, trong tay tài nguyên đều muốn giật gấu va vai. Quân Vô Cực nhìn ra Lục Thiên Quyền lo lắng, rêu cợt cong cong khỏe miệng. Nàng thăm thẳm hỏi, Lục sư đệ có biết, ta vì luyện chế cái này mỹ nhân tuyệt thế, hao phí bao nhiêu chân quý dược liệu? Lục Thiên Quyền nghe xong, trong lòng tối kêu không tốt, dứt khoát cắn răng, chỉ cần cơ công tử nguyện ý giải độc cho ta, để cho ta khôi phục như thường, ta nguyện ý xuất ra 100 thượng phẩm linh ngọc. 100 thượng phẩm linh ngọc? Quân Vô Cực có chút kinh ngạc nhìn xem Lục Thiên Quyền, ngươi xác định? Tuy nói 100 thượng phẩm linh ngọc đối với nàng mà nói cũng không tính là gì, thế nhưng là ở nơi này cấp thấp đại lục, thượng phẩm linh ngọc số lượng vốn liền không nhiều, coi như Lục Thiên Quyền xuất thân đại thế gia, muốn lập tức xuất ra 100 thượng phẩm linh ngọc sợ là không dễ dàng. Lục Thiên Quyền vì khôi phục, còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Có lẽ là đã mở cửa, Lục Thiên Quyền lần nữa nói thời điểm, ngữ khí kiên định rất nhiều, không sai, chỉ cần cơ công tử nguyện ý giải độc cho ta, ta nguyện ý xuất ra 100 thượng phẩm linh ngọc, tạ ơn cơ công tử. Lục sư đệ quả nhiên hào phóng. Quân Vô Cực thở dài, nói đến, sư tôn mỗi tháng cho ta tiêu vặt, cũng bất quá mới 100 thượng phẩm linh ngọc, làm cho ta không thể không tự nghĩ biện pháp kiếm tiền, ai? Lục Thiên Quyền nghe xong, sắc mặt lập tức có chút biến thành màu đen. Cái này cơ tả là muốn tươi sống tức chết hắn sao? Một tháng thì có 100 thượng phẩm linh ngọc tiêu vặt, lại còn ngại ít hắn, nhưng là một năm mới 100 khối thượng phẩm linh ngọc tài nguyên, đây là gia tộc xem ở hắn tu vi không ngừng tăng lên, liền muốn tấn cấp lớn linh sư, cố ý gạt ra, trợ giúp hắn cố gắng đột phá lớn linh sư. Nếu để cho cơ tả, hắn liền không chắc không ý nghĩ của mình tử kiếm lấy tài nguyên tu luyện.